Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65. Tiền thưởng. Ble, giải quyết lau chi mê ble. Bài toán 9 cây cầu người giải quyết ble. Phát hiện con số kia. Ma quỷ ble. Ngoặc kép, người tuổi trẻ kia thanh âm không nhỏ. Cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Ngay tại trong đại sảnh cũng không rộng rãi này đưa tới rối loạn tưng bừng. Nguyên bản phân tán tại trong sảnh, số lượng không nhiều mấy người, bắt đầu hướng về quầy hàng tụ lại mà tới. Ble các hạ thế mà còn trẻ như vậy. Ble các hạ, rất hân hạnh được biết ngươi. Ble các hạ, chẳng lẽ ngài lại có cái gì trọng đại phát hiện sao? Có thể hay không cho chúng ta để lộ một chút? Trần Lạc chung quanh mấy người, có hơn 20 tuổi thanh niên, cũng có 3-40 tuổi trung niên nhân, thậm chí còn có lão giả tóc hoa râm. Bọn hắn tất cả mọi người tựa hồ cũng quên đi tuổi tác chênh lệch. Đối với Trần Lạc tôn xưng là các hạ, trong ngôn ngữ cực kỳ khách khí. Tại Hiệp hội Toán học, tuổi tác cho tới bây giờ cũng không phải là cân nhắc thân phận và địa vị tiêu chuẩn. Học thuật thành quả mới là, không nói hắn học giả vinh dự thân phận, vẻn vẹn hắn làm số khái niệm này kẻ khai thác, liền có thể để hắn thắng được tất cả học giả toán học, bao quát đại học giả tôn trọng. Mặc dù có rất nhiều người xưng hắn là ma quỷ, nhưng từ một loại số mới kia ngày bị phát hiện lên, tất cả người nghiên cứu toán học đều đem ghi khắc cái tên này. Trần Lạc bị đám người vây vào giữa, nhất thời có chút đầu to. Ble các hạ, Audrey phó hội trưởng ngay tại trên lầu, ta mang ngài đi lên. Người trẻ tuổi kia thay Trần Lạc giải quyết trước mắt phiền não, cầm lấy hắn để ở trên bàn hai thiên luận văn kia, đẩy ra đám người, dẫn dắt Trần Lạc hướng đầu bậc thang phương hướng đi đến. Rất nhiều toán học kẻ yêu thích bọn họ mặc dù còn muốn cùng vị học giả vinh dự tuổi trẻ này cho chuyện tiếp vài câu, nhưng biết hắn có chuyện trọng yếu, cũng đều nhao nhao thối lui. Ta liền không đi lên. Trần Lạc phất phất tay, nói ra, người giúp ta đem hai thiên văn chương này đưa lên là được. Bởi vì số vô tỷ phát hiện, Gavin đi vương đô, Trần Lạc cùng Audrey phó hội trưởng cũng không quen thuộc, chỉ biết là hắn là thành Yapun Hiệp hội Toán học phó hội trưởng, có ma pháp sư trung cấp tu vi. Lúc đầu dự định buông xuống đồ vật liền đi, nhưng mà hắn vừa dứt lời, đầu bậc thang liền truyền đến một đạo thanh âm ngạc nhiên. Ble các hạ, chẳng lẽ ngươi lại có phát hiện gì sao? Trần Lạc nhìn xem từ trên lầu đi xuống một lão già, cười nói, Audrey phó hội trưởng, buổi chiều tốt, ta chỉ là giúp ta lão sư ném hai thiên luận văn mà thôi. Audrey cười cười, nói ra, Britney các hạ cũng là học giả vinh dự, nàng văn chương, có thể trực tiếp cho ta. Hắn từ người tuổi trẻ kia trong tay tiếp nhận hai thiên văn chương, lật ra nhìn một chút đằng sau, kinh ngạc nói, cái này tựa hồ là hai đạo vấn đề hiệp hội treo giải thưởng kia. Không nghĩ tới thế mà bị Britney các hạ giải quyết. Nàng sử dụng phương pháp cùng Ble các hạ giải quyết bài toán 9 cây cầu có chút cùng loại. Đây chẳng lẽ là một chi nhánh mới của hình học? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, lão sư của ta ngay tại hoàn thiện lý luận này, hy vọng các ngươi mau chóng nghiên cứu ra kết quả. Audrey nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói ra, toán học vẫn là phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này đi thôi. Động Trần Lạc cùng Audrey hàn huyên hai câu, mở miệng nói, Audrey phó hội trưởng, ta còn có chút sự tình liền đi về trước, nếu Ble tiên sinh có việc gấp liền đi về trước đi. Audrey nhẹ gật đầu, nhìn xem người trẻ tuổi kia, nói ra, Go, lần sau Ble các hạ xuống đây hiệp hội toán học thời điểm, người không nên quên dẫn hắn nhận lấy tiền thưởng. Tiền thưởng, lúc đầu đã bước ra chỉ nửa bước, Trần Lạc lại xoay đầu lại. Hỏi, cái gì tiền thưởng? Audrey sửng sốt một chút, giải thích nói, Britney tiểu thư giải đáp hai vấn đề này, là có học giả để Hiệp hội Toán học thay treo giải thưởng. Dựa theo quy củ, Britney tiểu thư có thể đạt được hai bút tiền thưởng. Các ngươi lúc nào có thời gian, nhớ kỹ đến Hiệp hội Toán học nhận lấy. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, ta chợt nhớ tới, chuyện kia kỳ thật không có vội vã như vậy. Đúng, tiền thưởng ở nơi đó nhận lấy. Sau một lát, nhìn xem trong tay 30 mai kim tệ, Trần Lạc rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai không phải học giả cái nghề này không kiếm tiền, là hắn không có tìm đúng phương hướng. Phát một thiên văn chương nhiều nhất chỉ có thể đạt được 50 mai ngân tệ, nhưng là phá giải một nan đề người khác đặt ở Hiệp hội Toán học treo giải thưởng câu trả lời, chí ít có thể thu được 10 mai kim tệ, bởi vì Hiệp hội Toán học treo giải thưởng vấn đề thấp nhất tiền thưởng chính là 10 mai kim tệ. Britney lão sư giải quyết hai vấn đề này, một đạo bị treo giải thưởng 10 mai kim tệ, một đạo khác tiền thưởng thì là 20 mai. Có chút học giả toán học có thể là kẻ yêu thích bọn họ, đem tự mình giải quyết không được, lại cấp thiết muốn nhìn thấy kết quả vấn đề thông qua Hiệp hội Toán học tuyên bố treo giải thưởng. Loại treo giải thưởng này tiền thưởng ít nhất không thể thiếu tại 10 mai kim tệ. Sẽ toàn bộ ban thưởng cho người giải quyết vấn đề. Nếu là vấn đề lâu dài không có giải quyết, có lẽ còn sẽ có học giả tại trên cơ sở nguyên tiền truy nã thêm vào. Hiệp hội Toán học chuyên môn chống ra nguyên một mặt tường. Trên tường dán tất cả đều là treo giải thưởng nan đề. Trần Lạc nhìn về phía Audrey, hỏi, Lau Chi Mê có tiền thưởng sao? Audrey phó hội trưởng lắc đầu, nói ra, nghiên cứu Lau Chi Mê học giả nhiều lắm. Qua nhiều năm như vậy, mọi người cho rằng Lau Chi Mê không có thông hiểu, cho nên cũng không có học giả nguyện ý xuất ra kim tệ đến treo giải thưởng. Trần Lạc chưa từ bỏ ý, định hỏi, vậy bài toán 9 cây cầu đâu? Audrey tiếc nuối nói ra, bài toán 9 cây cầu mặc dù có phong phú tiền thưởng, nhưng điều kiện tiên quyết là có học giả tìm ra một loại phương pháp không tái diễn thông qua 9 cây cầu này. Blair Gác Hạ đã chứng minh bài toán 9 cây cầu khó giải, cho nên không ai có thể dẫn tới một bút kia tiền thưởng. Trần Lạc mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Cùng Omri cáo biệt đằng sau, liền xoay người rời đi. Chỉ bất quá, hắn đi phương hướng cũng không phải là Hiệp hội Toán học đại môn phương hướng. Hắn trực tiếp hướng đi một bức tường. Hiệp hội ma pháp tựa như là một cái động không đáy. Chỉ cần Trần Lạc muốn thu hoạch đến đối với hắn hữu dụng tài nguyên, liền muốn liên tục không ngừng vào bên trong nện tiền. Nhưng hắn một học sinh nghèo, trừ bỏ bị Isabella cùng Alice loại tiểu phú bà này bao nuôi, thời gian ngắn chỗ nào làm nhiều tiền như vậy. Mà lại, lấy Hiệp hội ma pháp lòng dạ hiểm độc trình độ, sợ là coi như Trần Lạc đồng thời dính vào Isabella cùng Alice, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn đem các nàng trên người kim tệ ép khô. Tự mình động thủ mới có thể cơm no áo ấm. Trần Lạc cũng không muốn tại hẳn là phấn đấu niên kỷ lựa chọn an nhàn. Huống chi, hắn đã tìm được một đầu con đường phát tài. Hắn đi đến bức tường này phía trước, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Trên bức tường này, lít nhà lít nhít dán đầy đề mục toán học. Trần Lạc thô sơ giản lược quét dọn một chút, có chừng hơn 20 đạo dáng vẻ có thể xuất hiện tại Hiệp hội Toán học trên tường treo giải thưởng đề mục. Tự nhiên đều có nhất định độ khó, nhưng Hiệp hội Toán học học giả đông đảo, trong đó đại bộ phận đề mục chẳng mấy chốc sẽ bị các học giả giải đáp đi ra. Lưu lại những này thì là thành Yapun Hiệp hội Toán học nhiều năm tích lũy. Lâu như vậy đến nay, đều không có nhà nghiên cứu toán học giải đáp có thể là chứng minh đi ra. Hoặc là vấn đề bản thân liền rất phức tạp, hoặc là điều kiện không đủ hoặc là vấn đề sai lầm. Này mới khiến bọn chúng một mực lưu tại trên tường. Trần Lạc liếc nhìn lại, phát hiện phía trên này đại bộ phận đều là đề hình học. Trên thực tế, lúc đầu toán học nghiên cứu cũng phần lớn tập trung ở trên hình học. Trừ hình học bên ngoài, toán học đại bộ phận chi nhánh cùng thành quả đều là cận đại về sau mới thành lập. Trần Lạc ánh mắt chậm rãi từ trên tường đảo qua, ở trong đó có mấy đạo đề. Hắn trong thời gian ngắn còn không có gì mạch suy nghĩ. Nhưng còn lại đại bộ phận, Trần Lạc tại chỗ liền có thể cho ra giải đáp đề đáp án. Có thể là đề chứng minh phương pháp chứng minh thần ân đại lục các học giả toán học tại trên đường toán học còn ở vào tìm tòi giai đoạn. Trần Lạc cùng bọn hắn khác biệt, hắn đến từ một thế giới khác. Hắn biết toán học tương lai rất nhiều làm cho thần ân đại lục học giả hoang mang không hiểu vấn đề trong tương lai đã được mệnh danh là định lý, còn có rất nhiều bọn hắn không biết toán học phương pháp hậu thế học sinh tiểu học đều có thể thuần thục vận dụng. Dưới tường treo giải thưởng, những nhà nghiên cứu toán học kia từ đầu đến cuối cùng Trần Lạc vẫn duy trì một khoảng cách. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng có rất nhiều vấn đề muốn cùng học giả Vinh Dự Ble thảo luận, nhưng hiển nhiên, Ble các hạ ngay tại suy nghĩ vấn đề, đánh gãy một cái học giả suy nghĩ vấn đề là phi thường không lễ phép hành vi. Bởi vì nhiều khi, linh cảm ngay tại trong nháy mắt, nếu là bởi vì bọn hắn quấy nhiễu, để Ble tiên sinh bị mất cái nào đó quý giá linh cảm, bọn hắn rất có thể sẽ trở thành lịch sử tội nhân. Là muốn hướng tất cả học giả toán học tạ tội, tên là Go người trẻ tuổi rón rén hướng tường treo giải thưởng bên cạnh tới gần. Cuối cùng đứng ở Trần Lạc sau lưng chỗ không xa. Hắn không có quấy rầy Trần Lạc, mà là tại tùy thời chờ đợi phân phó của hắn. Một trận rất nhỏ nói thầm âm thanh từ tiền phương truyền đến. Go coi là tôn quý Ble các hạ đang giải đề, nhịn không được nín hơi yên lặng nghe. Sau một khắc, hắn liền nghe được vị này hiệp hội toán học trẻ tuổi nhất học giả Vinh Dự nói nhỏ nội dung. 10 mai kim tệ, 20 cái kim tệ, 40 kim tệ, 80 cái kim tệ, 500 kim tệ, phát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.